Công tử Đường Tú, chương 67, Lôi đình chi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ đến giữa trưa, Lâm Tú xách kiệt tác của hắn đi tới dị thuật viện nhắn không tìm được Lý Bách Trương, ngược lại gặp được Song Song cô nương trước. Bạch Song Song trong ngực ôm mấy quyển sách từ tàng thư quán đi ra, liếc mắt một cái liền thấy được Lâm Tú, lập tức đi lên trước nói. Lâm công tử, ta đang định đi Lâm phủ tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi ở chỗ này, thật sự là quá trùng hợp. Lâm Tú nghi hoặc nói, Song Song cô nương tìm ta chuyện gì? Bạch Song Song nói, không phải ta tìm ngươi có việc, là thái y lệnh đại nhân tìm ngươi, ngươi hiện tại có chuyện sao, nếu không có cùng ta đi thái y viện một chuyến đi. Lâm Tú rất dứt khoát nói, đi thôi, hắn đến dị thuật viện là tìm Lý Bách Trương, cũng không nóng vội một hồi, chuyện Song Song cô nương cũng quan trọng không kém, thậm chí, năng lực của nàng, trong lòng Lâm Tú, còn phải xếp trước Lôi đình của Lý Bách Trương. Thái y viện cách dị thuật viện không xa, cũng chỉ trong chốc lát lộ trình, Lâm Tú cùng Song Song cô nương còn chưa nói chuyện vài câu, liền đã đi tới thái y viện. Song Song cô nương đi vào trong một gian phòng, nói với lão giả râu bạc đang đọc sách. Đại nhân, Lâm công tử tới rồi. Lão giả râu bạc kia nghe vậy, lập tức buông sách xuống, vẻ mặt tươi cười nghênh đón, nói. Lâm công tử, mời ngồi một chút, Lâm Tú còn có chuyện khác liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không biết thái y lệnh đại nhân tìm ta có chuyện gì? Thái y lệnh nhìn Lâm Tú, ngượng ngùng nói. Nói đến hổ thẹn, Linh Sùng quý phi nương nương mấy lần sinh bệnh, thái y viện đều bất lực, Lâm công tử lại có thể tay đến bệnh trừ, cho nên lão phu muốn thuê Lâm công tử làm thái y viện viện y. Lâm công tử ngày thường không cần làm cái gì, Linh Sùng của vị nương nương nào trong cung bị bệnh, ngươi đến thái y viện xem một chút là được, đương nhiên thái y viện sẽ không để ngươi vô duyên vô cớ lao tâm, ta sẽ xin triều đình cho ngươi bổng lộc 50 lượng bạc mỗi tháng. 50 lượng bạc đối với Lâm Tú hiện tại mà nói tự nhiên không hấp dẫn được hắn, nhưng trong thái y viện có người có thể hấp dẫn hắn a, nếu có thân phận viện y, hắn chẳng phải là có thể danh chính ngôn thuận tới nơi này tìm Song Song cô nương trao đổi y thuật, lần này qua lại cơ hội không phải là nhiều hơn sao? Thái y lệnh nhìn Lâm Tú, hỏi, không biết ý của Lâm công tử như thế nào? Lâm Tú không do dự bao lâu, liền gật đầu nói. Đương nhiên có thể, bà có hay không không quan trọng, chủ yếu là ta thích cứu người, thật không giấu giếm, ta cũng muốn cùng các thái y học y thuật, không biết sau này có thể thường xuyên tới nơi này hay không. Thấy Lâm Tú dễ dàng đáp ứng như vậy, thái y lệnh trong lòng mừng rỡ, vội vàng nói. Có thể, đương nhiên có thể, thái y viện vĩnh viễn hoan nghênh công tử. Lâm Tú cười cười, sau đó nói với Bạch Song Song. Song Song cô nương, lần trước thuật bắt mạch mới học được một nửa, hiện tại ta vừa lúc rảnh rỗi, không bằng chúng ta tiếp tục. Tuy rằng lúc bắt mạch diện tích tiếp xúc da thịt của hai người có hạn, khả năng sao chép chậm một chút, nhưng nếu là lấy lý do học mạch vẫn có cơ hội tiếp xúc với cổ tay nàng trong thời gian dài. Lâm Tú dứt lời, thái y lệnh liền chủ động nói. Lâm công tử muốn học mạch nha, lão phu có thể dạy ngươi, dù sao lão phu hiện tại cũng không có chuyện gì. Song Song cô nương cũng cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm công tử, thái y lệnh đại nhân am hiểu nhất chính là bắt mạch, lúc trước cũng là hắn dạy ta bắt mạch, hắn dạy ngươi, nhất định so với ta dạy ngươi tốt hơn. Lâm Tú khoát tay áo, nói, quên đi, ta bỗng nhiên nhớ tới còn có một chuyện trọng yếu muốn làm, hay là ngày khác lại đến thỉnh giáo thái y lệnh đại nhân. Lâm Tú cúi đầu, lẩm bẩm đi ra khỏi thái y viện. Lão già này ân cần làm gì như vậy, hắn đó là muốn học mạch chẩn đoán sao, hắn chủ yếu là vì cùng Song Song cô nương có da thịt thân thiết, bị hắn quấy rầy như vậy, nếu như hắn còn kiên trì muốn cùng Song Song học ngược lại có vẻ dụng tâm khác. Chỉ có thể lần sau chờ thời điểm hắn không có ở đây, lại tìm cơ hội. Rời thái y viện, Lâm Tú nhanh chóng trở lại dị thuật viện. Hắn không biết Lý Bách Trương hiện tại có ở trong viện hay không, sau khi đem toàn bộ dị thuật viện dạo một vòng, mới rốt cục tìm được hắn ở bên hồ sau. Nói là hồ sau, kỳ thật chỉ là một cái ao lớn một chút, nhưng cũng là một trong số ít phong cảnh trong viện, bên hồ là con đường lát đá xanh, hai bên đường cỏ xanh như điệm, trong viện rất nhiều học sinh đều thích ở thời gian tu hành nghỉ ngơi, tới nơi này thư giãn thư giãn. Hồ sau còn được gọi là hồ Uyên Ương, không phải là Uyên Ương đậu trong hồ, mà là rất nhiều cặp tình nhân trong dị thuật viện thích tản bộ nói chuyện phiếm bên hồ, chó độc thân ở chỗ này, rất dễ dàng ăn thức ăn cho chó no. Phong khí nam nữ đại hạ so với thời cổ đại hoa hạ mở ra nhiều hơn, lúc Lâm Tú tìm được nơi này còn có không ít tình nhân ở bên hồ tay trong tay tản bộ. Lý Bách Trương ngồi trên bãi cỏ, nhìn đi đi tới tới, vẻ mặt ngọt ngào của đôi tình nhân, ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lâm Tú đi tới bên cạnh hắn, cùng hắn sóng vai ngồi cười hỏi. Như thế nào, hâm mộ? Lý Bách Trương quay đầu lại nhìn hắn một cái cười lạnh nói. Nói giỡn, ta sẽ hâm mộ bọn họ, giấc mơ của ta không phải là một cái cây, mà là cả khu rừng. Lâm Tú chỉ lắc đầu, nói, đừng quên, chúng ta là người giống nhau. Nụ cười trên mặt Lý Bách Trương dần dần thu liễm, sau đó trầm mặc xuống. Rất ít hải vương trời sinh chính là hải vương, Lâm Tú từng là một tiểu sử nam đối đãi với tình cảm thập phần nghiêm túc, chỉ là những chuyện phát sinh sau này, mới làm cho hắn dần dần biến thành bộ dáng như bây giờ. Nhưng cho dù là hiện tại, hắn cũng sẽ hâm mộ những đôi tình nhân trong mắt chỉ có nhau, không cần lo lắng vật chất cuộc sống, một lòng đắm chìm trong ngọt ngào. Bởi vì bọn họ có được là hắn vĩnh viễn sẽ không có được. Đó là những gì tình yêu ban đầu trông giống như. Trên người Lý Bách Trương hiển nhiên cũng có chuyện xưa, Lâm Tú không hỏi nhiều, cũng không nói nhiều, mà là đem một vỏ rượu nhỏ giấu trong tay áo ra đưa cho hắn, nói. Uống một chút, người có cố sự ta có rượu, thế là đủ rồi. Lý Bách Trương nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi mang theo một vò rượu, Lâm Tú nói, vốn là tìm ngươi uống rượu, đây chính là chân tàng của ta, ngày thường luyến tiếc lấy ra, cũng chính là ngươi, người khác ngay cả nghe cũng đừng nghĩ ngửi một ngụm. Trên mặt Lý Bách Trương lộ ra một tia cảm động, vỗ vỗ bả vai Lâm Tú, nhưng cũng không nói thêm gì, từ trong tay hắn tiếp nhận vò rượu, mở vò nuốt chai ra. Sau một khắc biểu tình của hắn đột nhiên chậm lại, sau đó hít mạnh hít mũi, khiếp sợ nói. Mùi rượu này, Lâm Tú cười cười, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hương đi, nói đây là kho báu của ta, ta dám nói, tất cả rượu trên thị trường, đều không bằng hương của ta, nếm thử một ngụm xem. Lâm Tú thầm nghĩ rượu này đương nhiên thơm, 10 vò rượu liền cô đọng một vò tinh hoa nhỏ này, có thể không thơm sao? Lý Bách Trương khẩn cấp rót mạnh một ngụm, ngay sau đó, biểu tình trên mặt liền trở nên cực kỳ phức tạp, hồi lâu hắn mới bình tĩnh lại, tán thưởng nói. Rượu ngon, đủ mạnh, đây là rượu mạnh nhất ta từng uống qua, rượu ngon nhất Trích Nguyệt Lâu, so với rượu này, quả thực giống như nước. Lâm Tú nói, nam nhân thật nên uống rượu mạnh nhất, ngủ nữ nhân thích nhất, bất quá tửu lượng của ta không được, phòng chừng uống 2 ngụm liền say, ngươi một mình uống đi. Nếu là rượu tầm thường, Lý Bách Trương có lẽ còn có thể nhường Lâm Tú. Nhưng rượu này, luận thuần hương, luận độ rượu, đích thật là hắn chưa từng thấy trước nay, hắn cũng là người thích rượu, trong nhà tàng trữ vô số rượu, nhưng bất kỳ một vò nào, so với rượu ngon trước mắt cũng không đáng nhắc tới. Giờ này khắc này, nhân sinh chi kỳ ở bên cạnh, trong lòng sầu muộn lại khó có thể nói rõ, hắn có thể ký thác cũng chỉ có rượu ngon trong tay. Hắn không có khách khí với Lâm Tú, từng ngụm từng ngụm từng ngụm uống, không bao lâu, một vò rượu nhỏ kia liền thấy đáy, mà hắn cực ít khi uống say, nhìn về phía Lâm Tú bên cạnh trước mắt cũng xuất hiện bóng dáng. Ngã xuống bãi cỏ trước khi mất đi ý thức, hắn nắm chặt cổ tay Lâm Tú, vẻ mặt nghiêm túc nói. Lâm huynh, đáp ứng ta, đời này nhất định không nên thành thân, nhất định không cần. Nói xong, hắn liền nằm trên bãi cỏ, không có bất kỳ động tĩnh gì. Lâm Tú bất đắc dĩ cõng hắn lên, đi ra ngoài dị thuật viện, trong lòng thở dài. Lại là một người có chuyện xưa a, khi Lý Bách Trương tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trên một chiếc giường xa lạ. Hắn trong nháy mắt cảnh tỉnh, mạnh mẽ từ trên giường ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía ý thức được nơi này hẳn là ở trong phòng khách nào đó, hắn thở phào nhẹ nhõm, đi tới cửa, đẩy cửa ra, phát hiện nơi này là Trích Nguyệt Lâu. Người hầu ở cửa một mực chờ hắn, thấy hắn đi ra, vội vàng nói. Vị khách quan này, là một vị công tử họ Lâm đưa ngươi tới, hắn còn phân phó phòng bếp làm canh tỉnh rượu cho ngài, có muốn hiện tại đưa đến phòng cho ngài hay không? Lý Bách Trương gật đầu, nói. Đi đi, hắn một lần nữa trở về phòng, nhớ lại chuyện xảy ra trước khi say rượu, biểu tình có chút bất đắc dĩ, kỳ thật hắn vốn chỉ là cảm hoài một chút, lại bị lời nói của Lâm Tú dẫn dắt suy nghĩ, hơn nữa rượu ngon không cách nào cự tuyệt này, cuối cùng làm cho tâm tình của hắn khó có thể tự chủ thế nhưng phá lệ uống say. Đây là lần đầu tiên trong đời, cũng không thể trách hắn, thật sự là rượu kia quá thơm, đó là hương vị mà bất kỳ một người thích rượu nào cũng không cách nào cự tuyệt, cũng không biết Lâm Tú lấy từ đâu ra, lần sau nhất định phải tìm hắn hỏi rõ ràng. Mà lúc này, Lâm Phủ, Lâm Tú đi vào phòng, đóng cửa lại, khóe miệng hiện ra một tia tươi cười. Hắn vươn tay phải ra, ngón tay khẽ cong, trên đầu ngón tay có mấy đạo hồ quang điện nhảy lên. Cách chương.